Bảo bối cún con của tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về nhà, tôi trằn trọc không ngủ được, đầu óc đầy hình ảnh của Chu Vọng. Lúc này Trần Ngọt cũng gửi tin nhắn đến. Thu Thu, oan cho Tiểu Chu ra nhà cậu rồi, vừa nãy tớ mới biết, hai người đó là tự làm tự chịu. Thì ra, hai người đó lúc tôi và Trần Ngọt không chú ý, đã bỏ thuốc vào ly của hai đứa. Nếu dính bẫy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tôi lập tức thùng thình bật dậy, lái xe đến dưới lầu biệt thự riêng của Chu Vọng. Lúc này, cậu ta vẫn không nghe điện thoại của tôi, cũng không trả lời tin nhắn, tôi rất lo lắng. Tôi cắn răng, bấm chuông cửa biệt thự, thấy tôi, Chu Vọng có chút ngạc nhiên, trong mắt lóe lên tia vui mừng. Tôi vừa định mở miệng, đã bị cậu ta kéo vào trong. Bên trong biệt thự náo nhiệt bất thường, có cả ông nội Chu và bố mẹ Bạch. Chắc hẳn là do chuyện Chu Vọng làm. Bây giờ người ta đến tận cửa đòi công đạo. Chu Vọng nắm tay tôi đi vào trong. Thấy tôi, ánh mắt Bạch Thiến Thiến đầy hận thù. Bố mẹ Bạch càng không ngồi yên được nữa, mở miệng ra là châm chọc. Bây giờ con gái con lứa thật là không biết trời cao đất dày, chạy đến bên cạnh vị hôn phu của người khác. Cái loại gia đình thô lỗ như nhà họ Giang thì dạy dỗ được cái thể loại gì? Mẹ Bạch thở dài, ông nội Chu này. Bây giờ Tiểu Vọng còn dám dẫn cái đứa con gái không ra sao này đến trước mặt Thiến Thiến, sau này phải làm sao đây? Chu Vọng siết C, H, A, T, T, A, Y tôi, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Không sao chứ, đây là bạn gái tôi, chưa từng thấy ai muốn làm Tiểu Tam mà trơ trẽn như vậy, dạy con gái cũng phải dạy cho nó biết điều chứ. Nể mặt mọi người, tôi mới nhìn, cô nghĩ những chuyện ngu xuẩn nhà họ Bạch làm, không ai biết sao. Làm cho tôi nóng lên, cô nghĩ ông cụ có bảo vệ được mọi người không? Không cho tôi cơ hội phản bác, cậu ta kéo tôi lên lầu, bỏ qua sắc mặt u ám của ông cụ và vẻ mặt tức giận của nhà họ Bạch. Trong hoàn cảnh này, tôi chỉ nghĩ đến một câu, nhẫn nhịn đúng lúc, kiêu ngạo đúng thời điểm, được đằng chân lân đến đầu là mày C, H, E, T với tao, thôi xong, lướt mạng nhiều quá rồi. Cách chương.